Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đế Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tranh đoạt một cái suất để tiến vào làm chấp kiếm giả của chấp kiếm đình, thì có Hứa Thanh, đội trưởng cùng với là Thanh Thu. Theo mình đoán là Thanh Thu này vẫn là con bé ngày xưa ở Thập Hoang, ở doanh địa Thập Hoang Giả nhá. Ở phần trước thì tôi lấn cấn cái chỗ là có con mẹ nào ở chỗ Phong Hải Quận ấy, nó bảo là Vận Nhi sắp đến, thì mình cứ tưởng là đứa con gái, nhưng nghĩ lại thì mẹ Vận Nhi đây có thể là cái thằng Trương Ti Vận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong khi mà dư âm của đạo chuông trong chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận vẫn còn vang vọng thật lâu, thì trên không trung của Thái Sơ Ly U Thành ở Nghênh Hoàng Châu, trên cầu thang thật cao, sắc mặt của Trương Ti Vận hết sức âm trầm. Đáy lòng hắn có ngọn lửa nóng không cách nào hình dung, đang không ngừng thiêu đốt. Thân là đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất trong thế hệ này, là người được cả Nghênh Hoàng Châu công nhận, gã đã sớm có thói quen được vạn chúng chú mục. Thế nhưng hôm nay, lại một lần, cực kỳ ít thấy trong đời của gã, gã chỉ có thể đứng bên cạnh để làm nền, nhìn người khác tỏa ra tia sáng vạn trượng. Còn có một điều khiến cho cõi lòng của gã tràn đầy ngũ vị tạp trần, đó là nghĩ đến mẫu thân cùng với sư tổ của mình còn đang ở bên Phong Hải Quận chờ đợi tin tức tốt của mình, thì gã càng hận Hứa Thanh đến thấu xương. Chính hắn là người đã phá hủy chuyện tốt của mình. Bởi vì nếu Hứa Thanh không có ra tay âm gã một phát, thì gã có nắm chắc sẽ đạt được trong mong muốn lần này. Mục tiêu của gã không phải là mệnh đăng trong căn nhà gỗ kia, mà là một vật phẩm khác tương tự ở bên trong căn nhà gỗ. Nhưng bây giờ hết thảy đều hóa thành hư ảo. Muốn đợi chấp kiếm đình một lần nữa nâng lên Thái Sơ Ly U Trụ, thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Làm cho mẫu thân thất vọng rồi, Trương Thi Vận thì thào trong lòng. Gã không thèm quan tâm lắm về bên phía sư tổ, gã chỉ để ý cảm thụ của mẫu thân mà thôi. Bởi vì phụ thân của gã mất sớm, mà mẫu thân thì rất nghiêm khắc với gã, cho nên từ nhỏ tới lớn gã đều rất kính sợ đối với mẫu thân. Gã luôn một mực cố gắng tu hành, không dám khiến cho đối phương thất vọng. Nội tâm của gã lại càng khát vọng là mẫu thân có thể lấy mình mà làm kiêu ngạo. Mà giờ phút này, luồng ý nghĩ này đã hóa thành một ngọn lửa trong nội tâm của gã, đốt cháy lục phủ ngũ tạng, khiến gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Hứa Thanh thì không quan tâm tới ánh mắt của một đứa trẻ bị dính phải bạo lực gia đình. Lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn bức tượng thần đại đế phía trước. Hồi lâu sau hắn cúi đầu một cái thật sâu về phía tượng thần đại đế. Toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời đều nhao nhao ngóng nhìn, cả toàn bộ tu sĩ trên mặt đất cũng rất chăm chú. Trong lòng tất cả mọi người, ngoài sự chấn động mà Hứa Thanh mang lại ra, còn có một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt. Bọn họ rất muốn biết là đại đế đã hỏi cái gì, lại càng muốn biết Hứa Thanh trả lời ra làm sao. Nhất là đội trưởng, lúc này đáy lòng của y càng giống như có vô số con mèo đang cào cấu. Một phương diện thì cảm thấy ủy khuất, một phương diện khác thì lại vắt hết óc để mà cân nhắc xem làm như thế nào để cho Hứa Thanh nói ra. Cứ thế, trong khi tất cả mọi người tràn đầy cảm xúc chấn động, tò mò phức tạp về đáp án của Hứa Thanh, thì trận tuyển chọn chấp kiếm giả lần này của Nghênh Hoàng Châu tuyên bố kết thúc. Theo tượng thần của đại đế tiêu tán, theo cầu thang bảy màu mơ hồ dần, theo hào quang đầy trời tan biến, hết thảy lại khôi phục như thường. Mà đám người Hứa Thanh cũng nhận được thông báo là trong vòng một năm bọn họ phải đi chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận. Tại đó thì bọn họ sẽ nhận được truyền thừa của chấp kiếm giả cùng với việc phân phối chức vụ, càng có những cơ duyên vô cùng lớn lao khác nữa. Đối với từng chấp kiếm giả mới mà nói thì đây đều là những điều vô cùng trọng yếu. Truyền thừa thì có thể khiến cho chiến lực của bọn họ tăng lên không ít, còn phân phối chức vụ thì đại biểu là bọn họ đã trở thành chính thống của nhân tộc. Mà đám người, à đây, sorry anh em, mặt khác thì quận đô của Phong Hải Quận cũng giống như hạch tâm của một quận vậy, chỗ đó hội tụ rất nhiều thiên kiêu và thiên tài kiệt xuất đến từ các châu trong Phong Hải Quận, cũng có không ít tộc quần trong đó. Phần lớn thiên kiêu của các tộc quần cũng sẽ ở đó mà quấy động phong vân. Nếu như có thể quật khởi ở trong quận thì mới chính thức coi như vang danh đi tới đỉnh phong của một quận. Đây cũng là ý nghĩ của không ít thiên kiêu các tông. Bọn họ muốn có một cái tương lai, muốn trở thành cổ hoàng chúa tể. Vậy thì khi còn trẻ tự nhiên phải quét ngang bát vương. Như thế liền có thể thu được càng nhiều cơ duyên, tạo hóa hơn nữa. Từ đó mà một đường vượt lên, vươn lên vị trí dẫn đầu, cuối cùng hoàn toàn trấn áp một thời đại. Đây là việc mà bất kỳ một vị cổ hoàng chúa tể nào cũng đều từng làm. So sánh với quận thì Nghênh Hoàng Châu chỉ có thể coi là một khu vực xa xôi. Cách quận quá xa, khoảng cách tận mấy cái châu, mặc dù cũng có chuyển tống cỡ lớn, nhưng mà chấp kiếm đỉnh sẽ không có cho chấp kiếm giả vừa mới gia nhập sử dụng. Mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần không hơn được chấp kiếm đỉnh, vậy thì chấp kiếm giả mới nhất định phải tự bay lên trên đường. Bởi vì chấp kiếm đỉnh không phải là nơi làm vườn, đi đường cũng là một loại ma luyện, cho nên phải tính toán thời gian từ sớm. Căn cứ theo đại sư huynh người tính toán, trên đường chúng ta có thể mượn nhờ những điểm truyền tống trận công cộng của các châu khác một chút. Vậy thì vào khoảng 8 tháng, có lẽ là miễn cưỡng đi tới được Phong Hải quận. Lộ trình và quy hoạch cụ thể thì chúng ta không cần quan tâm. Liên minh Bát Tông nhiều năm như vậy cũng có một ít người trở thành chấp kiếm giả, cho nên liên minh cũng có bố trí phân tông ở Phong Hải quận, coi như là một chốn dừng chân. Sau khi chúng ta quay lại liên minh, tự nhiên sẽ có người an bài cho chúng ta. Dẫu sao thì bây giờ thân phận của chúng ta không giống trước kia. Sau khi tuyển chọn chấp kiếm giả kết thúc, trong nơi cư trú của liên minh Bát Tông, Huyết Luyện Tử đã cử hành một bữa tiệc chúc mừng cho Hứa Thanh và đội trưởng. Trong khi yến tiệc đang vô cùng náo nhiệt, đội trưởng lôi kéo Hứa Thanh ra ngoài, ho khan một tiếng rồi thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh à, người nói xem, từ khi bắt đầu con đường thông thiên chi lộ này, chính đại sư huynh của ngươi đã mang theo ngươi đi tới tận đây. Bây giờ, ngươi có phải nên biểu đạt một chút cảm tạ với ta hay không? Giữa huynh đệ ta thì sẽ không nói tới chuyện linh thạch, sẽ làm tổn thương tình cảm của đôi bên. Ngươi chỉ cần nói đáp án của ngươi cho ta biết là được. Hứa Thanh uống chút rượu ở trong yến tiệc, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Theo gió tuyết cuốn tới, thổi vào trên người, hắn cảm thấy rất thoải mái, vì vậy mà quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, con mắt và lỗ tai của ngươi lại mọc ra rồi. Thần sắc của đội trưởng rất đắc ý. Đó là đương nhiên, cái đồ chơi này ta muốn mọc là mọc, cực kỳ lợi hại. Đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi... Hứa Thanh xuất ra một quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng, chúc mừng ngươi đã trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng tiếp nhận theo bản năng, cắn một miếng, sau đó tiếp tục muốn hỏi. Hứa Thanh liền dứt khoát nằm cả người xuống trên đống tuyết, nhìn lên tinh không xa xa, nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh, như ẩn như hiện trong đêm tối. Trong tay hắn xuất ra một bầu rượu uống vào một ngụm lớn. Đại sư huynh, người nói xem, cuối cùng thì thần linh là cái gì? Đội trưởng nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời. Sau khi suy nghĩ một chút liền ngồi xuống mặt tuyết bên cạnh Hứa Thanh, vừa ăn táo vừa chậm gì gì mà mở miệng. Thần linh, ha ha. Ăn ngon không? Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh nở nụ cười, hắn biết rõ khi đội trưởng ở trước mặt tượng thần đại đế nhất định không phải là nói câu này. Nếu không, chắc có lẽ không chỉ là một trượng. Gió tuyết càng lúc càng nhiều, Hứa Thanh không nói thêm gì nữa. Hắn nằm đó mặc kệ bông tuyết rơi lên mặt, nhớ tới những lời mình nói trước mặt tượng thần đại đế. Sau đó liền nở nụ cười, ngồi dậy đi ra bên ngoài mấy trượng, nhổ một bãi nước bọt ở mặt tuyết phía xa xa. Đội trưởng sững sờ cũng nhổ một ngụm, mắt thấy Hứa Thanh không nói, cũng biết rõ là việc này không thể nóng vội. Vì vậy mà đè xuống nội tâm hiếu kỳ, ăn xong quả táo, lại lấy ra một trái lê đông lạnh, đặc thù của Thái Sơ Thành bắt đầu ăn. Bên ngoài là bầu không khí im lặng, bông tuyết bay tán loạn trong bầu trời đêm, tạo thành một khung cảnh bình an hiếm có. Chỉ có đống lửa cách đó không xa vang lên âm thanh thiêu đốt, cùng với những tiếng đàm tiếu ung dung phiêu tán từ trong đám lều vải truyền ra. Chẳng biết từ khi nào, Ngôn Ngôn đã vụng trộm chạy tới. Mắt thấy Hứa Thanh và đội trưởng ở trong gió tuyết, nàng nhanh chóng đặt mông ngồi xuống bên người Hứa Thanh. Sau khi ngồi thì cũng liền nằm xuống, vừa lòng thỏa ý. Trên bầu trời, Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân đứng trên chỗ cao, cúi đầu nhìn qua ba người dưới tuyết. Tuổi trẻ tốt thật đó, Huyết Luyện Tử cảm khái. Mặt khác, người nói xem, tên tiểu tử này đến cùng là đã trả lời cái gì vậy? Hôm nay mấy vị đại nhân của chấp kiếm đỉnh cũng nhào nhào ám chỉ ta đến hỏi hắn xem. Vẻ mặt của Huyết Luyện Tử cũng tràn ngập hiếu kỳ. Đồng U Thượng Nhân lạnh nhạt quét nhìn lão một cái. Huyết Luyện Tử trừng mắt nhìn lại, hò khan một tiếng, thay đổi xưng hô. Người nói xem, cái đứa cháu rể của nhà ngươi kia đến cùng đã trả lời như thế nào? Từng nếp uốn trên mặt của Đông U Thượng Nhân cũng tràn ra sự vui vẻ, gã gật đầu. Sau khi quay về liên minh, ngươi có thể kêu con rể của ngươi tới hỏi đồ nhi của nó một chút. Vẫn còn sớm lắm, mấy vị đại nhân kia của chấp kiếm đỉnh kêu chúng ta trở đây thêm vài ngày. Một mặt là để Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Một mặt khác thì hình như chấp kiếm đỉnh cũng có chuyện gì đó, cần hai người bọn họ hỗ trợ. Thời gian trôi qua, bây giờ phần lớn tu sĩ các tông hội tụ từ Bát Phương tới Thái Sư Lưu U Thành đã rời đi. Thành trì nguyên bản náo nhiệt đã trở nên trống trải rất nhiều, chỉ có đám tán tu vẫn còn ở lại để tiếp tục cảm ngộ chiến ý linh ấn từ trên Thái Sư Lưu U trụ. Người của Liên Minh Bát Tông cũng không rời khỏi, Ly Đổ Giáo cũng chẳng bỏ đi, còn cả Thái Tì Tiền Môn cũng thế, bởi vì họ còn chờ đợi lần ban thưởng từ việc leo lên Thái Sơ Ly U Trụ, mà cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc thì lại là một cơ hội cực kỳ khó có được. Nơi cảm ngộ cũng được an bài ngay trên đỉnh của Thái Sơ Ly U Trụ, ở trong chấp kiếm đỉnh trên trời cao. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh được bước vào nơi đây. Ở chỗ này hãy còn nhìn thấy Thanh Thu, nhưng đối phương không phải tới để cảm ngộ như bọn họ, mà đang lặng yên ngồi ở một chỗ trước đại điện giống như chờ đợi cái gì đó. Nàng vừa trông thấy Hứa Thanh và đội trưởng liền hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đội trưởng cũng hừ một tiếng. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi đây, cuối cùng được chấp kiếm giả dẫn tới một khu vực trống trải. Mặt đất nơi này chảy xuôi một loại chất lỏng màu đỏ. Nó phác họa thành một cái trận pháp khổng lồ, lan tràn ra từng đợt ánh sáng đỏ, đồng thời chiếu rọi khắp nơi, biến khung cảnh nơi đây một màu đỏ như máu. Chính giữa phía trước có một tảng đá lớn màu đen dựng thẳng, ở trên tảng đá buộc chặt từng cái khóa sắt màu xám. Xuyên thấu qua khe hở của những sợi khóa sắt, có thể thấy trên tảng đá lớn này có điêu khắc một thanh kiếm. Một thanh kiếm rất tầm thường, rất bình thường, nhưng trong chớp mắt khi nhìn tới, Hứa Thanh cũng được, hay là đội trưởng thì cũng tốt, tâm thần bọn họ lập tức chấn động. Bọn họ cảm nhận được một cỗ kính tức kinh thiên động địa đến từ thân kiếm điêu khắc kia khuếch tán ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động và khát vọng trong mắt của đối phương. Bọn họ biết rõ nơi đây chính là nơi cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Thậm chí là kim ô sau lưng Hứa Thanh cũng tràn ra rung động lắc lư. Đây cũng là lần đầu tiên khi nó gặp phải công pháp hoàng cấp khác, nhưng lại không có tự động hiển lộ ra, hình như đang kinh sợ. Đồng thời Hứa Thanh cũng chứng kiến thấy Trương Ti Vận ở chỗ này. Đối phương còn đến sớm hơn so với bọn hắn, giờ phút này đang ngồi cạnh tảng đá lớn nhắm mắt cảm ngộ. Đi qua đi, mỗi người các ngươi đều có cơ hội cảm ngộ là 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ sẽ bị trận pháp dịch chuyển ra khỏi đây. Người dẫn bọn hắn tới chính là vị chấp kiếm giả trung niên đã chủ trì nghi thức lúc trước. Trên đường đi thì gã đã nói qua với Hứa Thanh, giờ phút này nói xong lại nhắc nhở thêm vài câu. Các ngươi phải trân quý cơ hội này thật tốt, bởi vì dựa theo quy trình của chấp kiếm giả, muốn cảm ngộ thanh kiếm này cần phải có quân công cực lớn mới được. Bởi vì công pháp hoàng cấp trước mặt các ngươi này có tên là đế kiếm. Đế kiếm cũng được xưng là kiếm của chấp kiếm giả, là do đại đế sáng chế ra, là công pháp hoàng cấp mà cực kỳ ít người có thể tìm hiểu. Nó chỉ thuộc riêng về nhân tộc chúng ta, lại càng chỉ thuộc về chấp kiếm giả. Có thể nói sở dĩ chấp kiếm giả có thể trấn áp vạn tộc trong từng thời đại, cho dù là thời điểm hiện nay, khi chỉ còn lại ánh chiều tà thì vẫn có thể trấn áp vạn tộc như cũ. Tất cả đều có quan hệ không nhỏ với công pháp đế kiếm này. Sau khi cảm ngộ thì các người sẽ biết được tại sao lại như vậy. Nói xong vị chấp kiếm giả trung niên quay người rời đi. Hứa Thanh và đội trưởng thì không chút chần chờ nhanh chóng tiến lên, riêng phần mình lựa chọn một vị trí, khoanh chân ngồi xuống để bắt đầu cảm ngộ. Nhưng khác với Hứa Thanh, vị trí mà đội trưởng ngồi dựa vào là rất gần. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy liền có chút kinh hãi, chuyển âm nhắc nhở một câu. Đại sư huynh, người muốn gặp một cái ở đây hả? Vậy thì có lẽ ta chỉ có thể một mình đi tới Phong Hải quận. Đội trưởng quay lại, liếc mắt u oán nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lúc này nhắm mắt lại tản ra cảm giác dung nhập vào tảng đá lớn màu đen ở phía trước. Ngay khi cảm giác đụng chạm vào tảng đá, trong đầu hắn lập tức hiện ra một mảnh sương mù. Bên trong sương mù này, truyền ra từng tiếng lẩm bẩm như ẩn như hiện, âm thanh như gần như xa. Đế kiếm không tùy tiện xuất ra. Một khắc xuất kiếm là trời long đất lở. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, cẩn thận lắng nghe. Dần dần những âm thanh dù gì kia hóa thành từng đạo tin tức hiện ra lơ lửng trong linh hồn hắn, rồi không ngừng vang vọng. Những tin tức đó đang nói cho hắn biết về công pháp đế kiếm này. Đế kiếm, lại tên là kiếm của chấp kiếm giả, là một trong công pháp hoàng cấp của nhân tộc chính thống, do nguyên tái cực tiên, cực diệu đại đế sáng tạo ra. Đây là một loại công pháp chủ về sát phạt, uy lực động trời, giết chóc vô biên, từng chém giết qua vạn tộc, thậm chí là trong những năm tháng cổ xưa trước đó, đại đế còn từng dùng nó để chém giết cả thần linh. Năm đó Huyền U cổ hoàng cũng cực kỳ tán thưởng đế kiếm này. Mà sau khi nhất mạch kiếm cung hóa thành chấp kiếm giả, Đại đế đã cầm toàn bộ công pháp hoàng cấp của bản thân để vào bên trong chấp kiếm bộ, mở rộng cho tất cả mọi người, để chấp kiếm giả dựa theo phẩm giai khác biệt mà thu được cảm ngộ, nhất là công pháp đế kiếm này. Đại đế với ý chí mênh mông hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp này cho bất kỳ một vị chấp kiếm giả mới nào. Sau khi trở thành chấp kiếm giả đều sẽ nhận được một lần cơ hội cảm ngộ, nhưng chỉ có lần này thôi, những lần sau thì phải dùng quân công để đổi. Mà đế kiếm thì rất khó cảm ngộ, từ xưa đến nay không có một ai có thể trong một lần cảm ngộ thành công, phần lớn đều cần phải cảm ngộ nhiều lần mới có khả năng miễn cưỡng khắc nó vào trong lòng rồi biến nó trở thành kiếm chủng. Về phần uy lực của kiếm này, có thể mạnh cũng có thể yếu, mà nhân tố quyết định hạn mức uy lực cao nhất của kiếm này, nó có liên quan tới tu vi của tu sĩ. Nhưng mà thứ càng quan trọng hơn ở trong đó chính là thời gian. Đế kiếm thì cần được uẩn dưỡng, không thể tùy tiện đánh ra. Càng uẩn dưỡng lâu, thời gian càng dài, một khắc khi xuất kiếm, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Mặc dù sau một kiếm này thì uy lực của nó có lẽ sẽ lại quay về nguyên bản, nhưng cái loại uy hiếp này chỉ nghe thôi đã cảm thấy giận người. Từng có chấp kiếm giả uẩn dưỡng đế kiếm 2000 năm không xuất, một khắc kỳ xuất kiếm liền dùng tu vi nguyên anh đỉnh phong vượt qua đại cảnh linh tàng, trực tiếp chém giết một vị đại tu quy hư nhất giai ngay tại chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà vạn tộc kiêng kỵ với chấp kiếm bộ của nhân tộc, bởi vì người vĩnh viễn không biết bên trong chấp kiếm bộ có phải là tồn tại một số lão gia hỏa đã uẩn dưỡng đế kiếm mấy ngàn năm, thậm chí là càng lâu hơn hay không. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng bất kỳ một tộc quần nào nắm giữ một môn pháp thuật sát phạt như thế này, tất nhiên sẽ chuyên môn an bài một nhóm người không ra ngoài để cho họ cả đời uẩn kiếm, chỉ vì thời khắc mấu chốt đánh ra một kiếm kinh thiên động địa. Đây cũng là một trong nội tình của chấp kiếm bộ, cũng là lý do vì sao mà năm đó đại đế phải mở rộng cái tuyển học đế kiếm này cho toàn bộ chấp kiếm giả. Đại đế muốn chế tạo ra một chấp kiếm bộ với căn cơ có thể tồn tại muôn đời, khó lòng mà dung chuyển. Nhưng mà khổ cái, cảm ngộ kiếm này rất khó, không phải mỗi chấp kiếm giả đều thành công nắm giữ, cho nên số lần cảm ngộ cũng là thứ mấu chốt. Mà lần cảm ngộ này của Hứa Thanh và đội trưởng còn có Trương Ti Vận chẳng khác gì là được tặng thêm một lần. Hứa Thanh hiểu ra trong lòng, hắn không biết thời gian bên ngoài trôi qua như thế nào. Giờ phút này hắn đang cố gắng đẩy những đám sương mù che chắn trước mặt mình ra. Nhưng mà sương mù nơi này quá nồng đậm, hắn toàn lực ứng phó cũng không cách nào khiến chúng nhanh chóng tiêu tán được. Chỉ có thể liên tục dùng hết sức, không ngừng khiến cho bản thân mình tiến lên trong sương mù, muốn thấy được thứ càng rõ ràng hơn ở phía sau. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, không biết là trôi qua bao lâu, rốt cuộc thì sương mù trong mắt Hứa Thanh trở nên mỏng manh hơn. Hắn mơ hồ thấy được phía sau sương mù này là một thanh kiếm. Chỉ liếc mắt nhìn qua thôi, Hứa Thanh liền khiến cho thân kiếm chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, tựa như là thứ duy nhất tồn tại trong thiên địa. Đầu óc của hắn cũng dấn lên một trận nổ vang động trời, xuất hiện dấu hiệu xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, bởi vì mặc dù thanh kiếm kia chỉ là một thanh kiếm rất bình thường, rất tầm thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa một luồng khí tức sát phạt động trời. Bên trên có từng luồng sát khí khó có thể hình dung, cộng thêm với sát cơ chấn động tâm thần không ngừng khuếch tán ra, giống như muốn xông lên cả trời cao, chém giết toàn bộ, diệt sạch hết thảy trong thiên địa. Dường như tảng đá lớn màu đen kia cũng không cách nào phong bế nó, cho nên bên trên có một tầng khóa sắt, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại thanh kiếm này. Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, trong đầu trống rỗng, chỉ có thanh kiếm ở sau sương mù là càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt, mà luồng chấn động ngập trời bên trên cũng càng lúc càng rõ hơn. Mà trong lúc hắn đang thất thần, bên trong thức hải quán chậm rãi xuất hiện đường nét của một thanh kiếm. Ngộ tính của Hứa Thanh đã từng khiến cho ngay cả thất gia cũng phải giật mình, từ đó có thể thấy được chỗ bất phàm tuyệt luân của hắn. Giờ phút này, trong tâm thần của Hứa Thanh hiện ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Nhưng khi hắn muốn lần nữa đẩy đám sương mù ra xa, muốn càng khắc sâu thanh kiếm này vào tâm thần hơn nữa, thì vào lúc này, phía sau lưng hắn bỗng nhiên truyền tới một cỗ hấp lực vô cùng kinh khủng, kéo thân thể quán bay ra phía ngoài. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, thân thể Hứa Thanh chấn động. Khi ngẩng đầu, hắn bỗng thấy là mình đã không còn ở trong địa phương cảm ngộ nữa, mà đã ở bên ngoài đại điện. Trương Ti Vận cũng ở chỗ này, trong mắt đỏ thẫm, giống như đang toàn lực phải áp chế khát vọng trong lòng. Thiếu nữ thành thù cách đó không xa, lạnh lùng liếc mắt nhìn họ. Nàng biết rõ những người này vừa đi cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Nàng cũng không biết tại sao mình lại không có tư cách đó, nhưng chấp kiếm đỉnh vẫn kêu mình chờ chỗ này. Chờ, Đến cùng là kêu ta chờ cái gì? Thanh Thu hết sức không vui. Hứa Thanh không quan tâm tới Thanh Thu và Trương Ti Vận, rất nhanh ngẩng đầu về nơi mà mình đã cảm ngộ lúc trước. Trong tâm thần dâng lên một cỗ khát vọng vô cùng mãnh liệt. Nhất là khi hắn cảm thụ thấy trong thức hải của mình đã xuất hiện đường nét của một thanh kiếm. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra nó đúng là tàn ảnh của thanh kiếm kia. Chỉ là nó giống như là không có gốc rễ, đang chậm rãi tiêu tán. Nhìn cái tốc độ kia thì sợ là nhiều nhất chỉ 2 năm thôi, nó sẽ hoàn toàn tan hết. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh có một loại cảm giác, vừa nãy hắn chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chân chính thấy rõ được thanh kiếm kia. Cái loại cảm giác bị cưỡng ép kéo về, đột nhiên bị ngăn cản như thế này, khiến trong lòng Hứa Thanh nổi lên một trận cảm giác mất mát vô tận. Cùng lúc đó thân ảnh đội trưởng cũng hiện ra từ trong hư vô. Sau khi hạ xuống cùng Hứa Thanh, hô hấp cũng tương tự trở nên dồn dập, bỗng nhiên đứng lên nhìn ra xa. Cái quái gì vậy? Chỉ thiếu chút nữa là ta có thể thành công rồi, miệng cũng đã mở ra. Trong lòng đội trưởng trào lên một trận hậm hực mãnh liệt, nhưng y không dám nói câu này ra khỏi miệng, mà chỉ dám phát tiết bất mãn ở dưới đáy lòng. Các ngươi điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh lại một chút. Trong khi tâm tình của Hứa Thanh và đội trưởng đều là những gợn sóng, thì một giọng nói bình tĩnh như thiên lôi vang vọng trong tâm thần hai người. Là vị trung niên chấp kiếm giả dẫn đường lúc trước, giờ phút này gã bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Uy áp tới từ trên người gã, khiến Hứa Thanh thở sâu, đè xuống khát vọng trong lòng. Có phải các người đều cảm thấy là mình chỉ thiếu chút nữa là có thể thấy rõ đế kiếm hay không? Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công? Ta có thể nói cho các người biết, từng người cảm ngộ đều có cảm giác này cả. Nhưng trên thực tế thì các người còn cách thời điểm cảnh ngộ thành công, xa lắm. Mặt khác thì quy định hạn chế cảm ngộ 3 canh giờ cũng là có nguyên nhân. Từ xưa tới nay toàn bộ chấp kiếm giả cảm ngộ vượt quá 3 canh giờ sẽ lập tức bị dị hóa và chết ngay trong lúc cảm ngộ. Không có một người nào có thể cứu được. Vị trung niên chấp kiếm giả kia nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra lập tức khiến cho tâm thần của Hứa Thanh trầm xuống. Sở dĩ như vậy là bởi vì năm đó đại đế đã từng chém giết qua một vị thần linh. Nhưng một kiếm này cũng tương tự bị thần linh kia nguyền rủa. Cho nên từ đó về sau, người cảm ngộ vượt quá 3 canh giờ đều sẽ bị dị hóa mà chết. Mà các ngươi cũng không cần phải sốt ruột. Vận khí của các ngươi rất tốt. Đây chỉ là một ban thưởng thêm vào cho các ngươi mà thôi. Chờ khi đến quận đô, các ngươi vẫn còn một lần cơ hội cảm ngộ riêng. Bây giờ nên đi xử lý một chuyện khác rồi. Các vị đại nhân đã đợi các ngươi rất lâu. Thần sắc của Trương Ti Vận có chút nghi ngờ. Gã không biết tiếp theo là chuyện gì. Nhưng trong khi gã ngưng thần lắng nghe, trung niên chấp kiếm giả bỗng vung tay lên, thân ảnh chiêm tư vận lập tức tan biến. Việc này không có liên hệ gì với gã, chỉ liên quan tới ba người các ngươi. Vì trung niên chấp kiếm giả không quan tâm đến Trương Ti Vận bị mình dịch chuyển đi sẽ nghĩ như thế nào, chậm rãi mở miệng với ba người Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh khẽ động, nhìn đội trưởng một chút, lại nhìn Thanh Thu một chút, giống như có điều suy nghĩ. Thanh Thu nhíu mày, nàng đã mơ hồ đoán ra đáp án, chỉ là đáp án này khiến nàng cảm thấy rất xúi quẩy. Đáy lòng cũng nổi lên sự nghẹn khuất. Đội trưởng cũng nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, mơ hồ còn mang theo chút hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, phải chăng có liên quan tới việc ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn sao? Vị trung niên chấp kiếm giả, lơ qua Trần Nhị Ngưu, theo gã cảm thấy cái tên Trần Nhị Ngưu này khiến cho tượng thần đại đế chỉ tràn ra có một trượng ánh sáng, thì trên cơ bản coi là sỉ nhục của chấp kiếm giả. Trên thực tế thì không chỉ riêng y cho là như thế, không ít những chấp kiếm giả khác ở đây cũng đều có ý nghĩ như vậy. Dẫu sao thì từ trình độ nào đó mà nói, điều này tương đương với là không vượt qua được kiểm tra trên phương diện tư tưởng, có nhận thức bất chính, cho nên gã cũng chẳng thèm để ý tới đội trưởng mà nhìn qua Hứa Thanh và Thanh Thu. Ba người các người từng xuất hiện ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng nhìn thấy chấp kiếm đỉnh ta trấn áp U Tinh Linh Tôn. Bây giờ U Tinh Linh Tôn đã bị chấp kiếm đỉnh ta giam giữ, đang bị thẩm vấn. Các vị đại nhân cần ba người các người xuất hiện để kích thích U Tinh Linh Tôn một chút, khiến cho cảm xúc của ta không bình tĩnh được, mà xuất hiện chấn động tinh thần kịch liệt. Như thế liền có thể giúp cho những đại nhân thuận tiện tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong hồn ả. Nói xong, vị trung niên chấp kiếm giả đi về phía xa. Ba người Hứa Thanh đi theo phía sau. Trên đường đội trưởng trừng mắt nhìn, nhanh chóng tính toán trong lòng. Xem ra, cái việc chỉ nhận được ánh sáng một trượng khiến cho ta không được chào đón. Không được rồi, lần này ta nhất định phải cố gắng biểu diễn một chút. Phải tranh thủ kiếm thêm điểm trong lòng những lão gia hỏa của chấp kiếm đỉnh này. Nếu không có như vậy, tiếp theo sẽ không có lợi cho việc tấn chức quan tước của ta sau này. Đội trưởng quyết định trong lòng, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy rất chi là phiền muộn. Tới giờ phút này y vẫn không hiểu là tại sao mình lại chỉ ánh sáng có một trượng. Ta chắc chắn là mình trả lời không sai, mặc dù vấn đề của đại đế nó không nằm trong hơn 1000 đề vấn đạo kia, nhưng mà bên trong cũng có tới 47 cái vấn đề liên quan, cũng có thể trả lời được cơ mà. Ta đã nói hết toàn bộ đáp án một lần, tuyệt đối là vượt qua tiêu chuẩn của đáp án, từng đáp án đều đạt tới trình độ, ít nhất phải cao tới mấy trăm trượng, cộng gộp vào nhau ít nhất cũng phải đạt tới vạn trượng rồi, không thể nào lãng phí linh thạch mà lại không được cái gì như vậy. Thậm chí ta còn nịnh nọt rất nhiều, một câu cũng không lặp lại. Càng vì biểu hiện của bản thân, ta còn nói đại đế chính là thần linh. Lời này chắc chắn là không sai. Lúc ta nói ra, đại đế trong biển ánh sáng cũng kịch liệt lay động, có thể thấy được trong lòng thỏa mãn cỡ nào. Nghĩ tới biểu hiện lúc đó của mình, đội trưởng càng thêm không cam lòng. Dựa vào cái gì mà chỉ cho ta một trượng chứ? Đội trưởng trong lòng hầm hực, nhìn Hứa Thanh một chút, cảm thấy áp lực thật lớn. Trong khi đáy lòng của y đang có vô vàn suy nghĩ, ba người cũng đã đi tới trước lao ngục trong chấp kiếm đỉnh. Nơi này là một cái mật thất âm u, bốn phía tồn tại vô số cấm chế. Toàn bộ người bước vào nơi này đều bị thần niệm khóa chặt. Sau khi trải qua thẩm tra, nhờ người trung niên chấp kiếm giả kia dẫn đường, bốn người tiến vào trong lao ngục, theo một cái cầu thang chật chội ở dưới chân, dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt, trong khi bốn người đi về phía trước. Từ xa xa chuyển đến giọng nói bình tĩnh, mang theo sự ưu nhã của U Tinh Linh Tôn. Có tiếng bước chân, các ngươi lại đưa thêm người đến nữa hả? Vô dụng thôi, các ngươi muốn lục soát linh hồn của bản tôn, muốn kích thích cảm xúc của bản tôn, việc này căn bản là bất khả. Bản tôn là do nhân hồn của quỷ đế biến thành, không hề có chấn động cảm xúc, cho dù thực sự là có thì cũng không phải là cái loại tu sĩ cấp thấp, quỳ hư như các ngươi có thể chạm tới. Bản thể của ta thế nhưng là uẩn thần, mà các ngươi thì chỉ là con sâu cái kiến. Giọng nói của U Tinh vô cùng ưu nhã, tựa như một vị phu nhân quyền quý đang ngồi ngay ngắn mà thong dong mở miệng. Từng lời nói ra đều rất rõ ràng, từng từ từng chữ đều mang theo sự lãnh ngạo. Mỗi một câu đều hiện ra cảm giác cao cao tại thượng. Sau khi Hứa Thanh nghe được, thân sắc vẫn như bình thường, nhưng mà Thanh Thu bên cạnh lại hiện ra vẻ mặt rất không tình nguyện. Bởi vì khi bị đưa đến đây lại khiến nàng nhớ tới những gì mà mình gặp phải vào ngày hôm đó. Rõ ràng là nàng thì vớ được ít nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải chia đều trách nhiệm với hai tên này. Duy chỉ có ánh mắt đội trưởng là sáng lên, nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Bởi vì lúc trước y tự vấn là chỉ được tia sáng một trượng, cho nên mấy ngày nay cứ mỗi lần ra ngoài liền cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình mang theo một tia dị thường, nhất là khi y chú ý tới một vài chấp kiếm giả nhìn mình hình như còn có chút đề phòng. Việc này khiến cho đội trưởng cảm thấy là vô cùng ủy khuất, đồng thời y cũng rất sốt ruột. Y nghĩ mình rõ ràng đã là chấp kiếm giả rồi, nhưng lại cảm giác dường như tất cả mọi người đều nhìn mình giống như một thằng gian tế vậy. Đám trưởng lão chấp kiếm nhất định là đều đang chú ý tới nơi này. Đây chính là một cơ hội biểu hiện khó mà có được. Ta nhất định phải thay đổi ấn tượng về ánh sáng một trượng ở ngay chỗ này, khiến cho các vị trưởng lão nhìn thấy điểm sáng của ta. Đội trưởng thờ sâu cất bước đi về phía trước, bước chân kiên định mang theo sự cố chấp, trên người cũng tự nhiên dâng lên một cỗ khí thế không nhẹ. Vị trung niên chấp kiếm giả đi phía trước cũng phát hiện ra điều này, quay lại liếc mắt nhìn qua đội trưởng, nhưng chỉ nhếch miệng không nói chuyện. Đội trưởng nhìn thấy như thế, tín niệm trong lòng càng trở nên cường liệt hơn. Dưới sự dẫn dắt của vị trung niên chấp kiếm giả kia, ba người cứ như vậy mà đi theo tới chỗ sâu nhất của đoạn cầu thang. Một cái lồng giam màu đỏ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lồng giam do một số mảnh trụ huyết sắc tạo thành, ở giữa còn có từng lớp ánh sáng màu đỏ nhạt, khiến cho lồng giam trở nên cực kỳ nghiêm mật. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy là bên trên những lớp ánh sáng màu đỏ nhạt kia là vô số phủ văn chảy xuôi. Theo những đạo phủ văn kia lập lòe, có thể tưởng tượng ra được trong đó nhất định là tồn tại uy áp rất kinh khủng. Mà bên trong lồng giam thì có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này mặc một bộ hoa phục, đầu đội mũ phượng, làn da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ và khí chất thì càng tuyệt hảo. Vừa liếc mắt nhìn liền khiến cho người ta nhịn không được, là tim đập thình thịch, chỉ muốn lột sạch quần áo mà nhào lên. Giờ phút này, à đang cầm một bát canh hạt sen đặt vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp. Đây chính là U Tinh Linh Tôn. À bị trấn áp bên trong lồng giam cho nên thân hình không còn to lớn như lúc trước nữa, mà đã biến về kích cỡ của người bình thường. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của ả thì rất khó có thể tưởng tượng ra ả chính là một trong tam linh chấn đạo sơn, ngày thường thì sẽ lấy việc ăn thịt vạn tộc để làm vui. Trong miệng đã nhiễm qua vô số máu huyết của người phàm tục, thậm chí là máu huyết này đủ để tạo thành biển máu. Mà ba người Hứa Thanh tới cũng dẫn đến sự chú ý của ả. Sau khi nhìn tới thân ảnh, đi tới bên ngoài, thân sắc của ả vẫn bình tĩnh như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn bảo trì trạng thái thong dong bình tĩnh, uống bát canh hạt sen rồi nhẹ nhàng nuốt xuống. U Tinh, có người tới thăm ngươi. Trung niên chấp kiếm giả đi tới trước lồng giam huyết sắc, nhàn nhạt mở miệng. U Tinh Linh Tôn khẽ cười một tiếng mới chú ý đến ba người Hứa Thanh. Thì ra là muốn cho ba con sâu cái kiến này tới để kích thích tâm tình của ta. Vô dụng thôi. Ba con sâu cái kiến nho nhỏ này khi ta ra ngoài sớm muộn gì cũng bóp chết từng đứa. Ngược lại ta còn phải cảm ơn các ngươi để cho ta có thể nhớ rõ ràng hình dạng của bọn chúng. U Tinh Linh Tôn vừa cười, hai con người vừa đảo qua trên thân ba người Hứa Thanh, hình như muốn thực sự khắc sâu ghi nhớ ba người bọn họ vào trong đầu. Mặt của tu sĩ trung niên chấp kiếm giả không chút cảm xúc, lùi ra phía sau vài bước, nhìn vào ba người Hứa Thanh. Nhiệm vụ của gã chính là dẫn người tới đây. Tiếp theo, có thể thành công kích thích U Tinh hay không, thì phải xem bọn hắn làm như thế nào. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường. Hắn không có hứng thú kích thích U Tinh, huống hồ cũng không biết phải kích thích như thế nào. Thiếu nữ thanh thu bên cạnh cũng đồng dạng như vậy, cảm thấy việc này chả liên quan gì với nàng, không cần thiết phải xuất lực. Nhưng lúc này đội trưởng bỗng nhiên cất bước đi tới phía trước lồng giam màu đỏ, nhìn bát canh hạt sen trong tay của U Tinh Linh Tôn, mỉm cười mở miệng. U Tinh bà, bát canh hạt sen này có ngon không? Cút! U Tinh Linh Tôn nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng nhấn lông mi, dứt khoát ngồi xuống trước lồng giam, cao thất quan sát quần áo của U Tinh Linh Tôn rồi nhíu mày. Bà, tại sao ta chưa từng thấy qua y phục này trong động phủ của ngươi vậy? Ngươi đã mặc nó bao lâu rồi? U Tinh Linh Tôn không thèm quan tâm tới đội trưởng, uống bát canh hạt sen xong liền nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa. Mắt thấy như thế, vị trung niên chấp kiếm giả âm thầm lắc đầu, gã cảm thấy có lẽ lần này không được rồi. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, đội trưởng bên kia liền ho khan một tiếng, vũ và tối chữ vật, lập tức có mấy kiện y phục tàn phá xuất hiện, bị y cầm lắc lắc trong tay. Bà, ngươi xem, đây là cái gì nào? U Tinh lúc này vẫn nhắm mắt như trước, nhưng đội trưởng không quan tâm tới sự lạnh lùng của U Tinh. Túi chữ vật của y tựa hồ lấy hoài không hết. Giờ phút này y không ngừng lấy ra từng kiện y phục bị tàn phá. Vừa cầm ra, vừa mở miệng, dần dần những kiện y phục được lấy ra đã chất chồng một chỗ, tạo thành một tòa núi nhỏ. Ta vẫn còn rất nhiều, còn có cái yếm này. Vị trung niên chấp kiếm giả nhìn những kiện y phục rách nát kia một chút, lại nhìn đội trưởng mà trong lòng nổi lên chút gợn sóng nhưng không nói chuyện. Nội tâm của Thanh Thu lại càng thêm chán ghét. Thần sắc của Hứa Thanh thì cổ quái. Hắn nhìn ra được là đội trưởng đang rất cố gắng, cũng đoán được lý do vì sao đội trưởng lại phải làm như vậy. Mà lúc này, U Tinh đang nhắm mắt, nhưng sau khi nghe thấy cầu cây yếm liền mở mắt ra, nhìn những kiện quần áo quen thuộc, nhìn những vết tàn phá ở bên trên. À chỉ ngóng nhìn trong chốc lát, sau đó liền nhìn về phía đội trưởng. Về sau, ta cũng sẽ khiến người giống những kiện y phục này nát ra thành từng mảnh, từng miếng. Đội trưởng cười hăng hắc. Nhưng mà sau này thì hãy nói chuyện này đi. Bây giờ bà, ta có một cái phiền não. Trong túi trữ vật của ta có quá nhiều loại y phục như thế này. Ta cũng không biết để chỗ nào cho tốt. Hơn nữa bên trên còn có một chút mùi vị. Đại tỷ à, rốt cuộc thì ngươi là U Tinh hay là Trồn Tinh vậy? Cái mùi nó hơi khăm khẳm mắm tôm đó nha. Tại sao trên y phục lại có mùi khắm đặc biệt như vậy chứ? Cho nên vừa nãy ta mới hỏi là ngươi đã mặc bộ y phục này trên người bao lâu rồi? Chúng ta có nên đổi một chút y phục hay không? U Tinh Linh Tôn thở sâu, những lời mà con bò sát nhân tộc trước mắt này nói ra khiến cho đáy lòng của ả thoáng nhấc lên gợn sóng. Ngày bình thường ả rất thích sạch sẽ, hầu như mỗi ngày đều dùng pháp thuật để tẩy rửa toàn thân. Mặc dù tu vi đến cảnh giới này thì đã không còn vết bẩn gì, cũng không thể nào có dấu vết dơ bẩn được, nhưng thói quen của ả chính là như vậy. Nhưng từ khi ả bị trấn áp ở đây đến bây giờ, một thân tu vi không cách nào triển khai, đã thật lâu không có tẩy rửa bản thân mình. Cho nên mặc dù thân thể vẫn sạch sẽ như trước, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không khỏe. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, cái này còn chưa đủ để cho cảm xúc của ả chấn động. Giờ phút này theo một tiếng hít sâu, ả lại khôi phục như thường, và mặt tiếp tục lạnh lẽo như băng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, chú ý tới vị trung niên chấp kiếm giả đang nhìn mình, tinh thần lập tức chấn động. thầm nghĩ một ưu tinh nho nhỏ, nhìn xem ta kích thích người như thế nào. Vì vậy liền cười tươi mà mở miệng. Bà, có một thứ âm thanh rất êm tai, ta cho người nghe một chút. Nói xong, đội trưởng lấy ra cái răng nanh của yêu xà, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh biết rõ đội trưởng đang muốn làm gì, vì vậy lặng lẽ đi tới, ở một bên cầm y phục trải ra trên mặt đất. Đổi thành cái yếm lớn kia, đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh trầm mặc lại, phất tay ném cái yếm tới. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng liền ôm cái răng nanh mãng xà, rạch tới rạch lui trên cái yếm, truyền ra những trận âm thanh xoẹt xoẹt bén nhọn. Những kiện y phục kia vốn đã tàn phá, giờ phút này theo đội trưởng không ngừng rạch cắt, nó lại càng thêm tàn tạ hơn nữa. Lúc ấy ở trong động phủ, ta chính là cầm thứ này để cắt y phục của ngươi. Ngươi nghe xem, âm thanh này tuyệt vời cỡ nào. U Tinh vừa mới đè xuống cảm xúc của mình dưới âm thanh này kích thích, tâm tình lại có chỗ phập phồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút. A nhìn chăm chăm vào đội trưởng, nhìn đối phương đang cắt tới cắt lui trên từng kiện y phục mà mình âu yếm. Cái loại cảm giác này tựa như đang cắt vào lòng ả. Mắt thấy như thế, ánh mắt trung kiên của chấp kiếm giả nhìn qua đội trưởng cũng trở nên kỳ lạ. Đội trưởng vô cùng đắc ý trong lòng, thầm nghĩ vẫn còn có thứ càng kích thích hơn nữa. Vì vậy lại lục lọi tìm kiếm một hồi, sau đó giơ tay phải lên, lấy ra một khối ngọc giản lưu niệm, sau đó trực tiếp mở ra ngay trước mặt của U Tinh. Một cảnh tượng lập tức hiện lên bên trong. Trong hình ảnh là một cỗ thân thể to lớn, trên mặt thân thể này là ba người bọn họ đang cúi mặt và mà hấp thu. Hứa Thanh và đội trưởng thì ở bên cạnh ôm cái mũi, còn Thanh Thu thì nằm ngay trên mi tâm. Ngươi nhìn cái mũi trắng này xem, thật sự là cao và đẹp mà không cần phẫu thuật. Ô, sao nó lại biến thành màu đen rồi ta? Ngươi xem, nó đã không còn nữa rồi. Ngươi! Hô hấp của U Tinh càng lúc càng dồn dập, nhìn chăm chăm vào hình ảnh cái mũi của mình biến thành màu đen, sau đó chính là hòa tan. Trong mắt xuất hiện tơ máu, thân thể cũng đang run rẩy. Đội trưởng cũng càng kích thích đối phương hơn nữa. Dần dần tiến dần, đồng thời cũng bao hàm rất nhiều phương diện, từ mùi vị đến quần áo, sau đó là tiếng cắt xoèn xoẹt và cảnh tượng này triển khai toàn bộ các phương hướng. Loại hành vi không ngừng kích thích từ khứu giác, thính giác và thị giác này, theo cái mũi phân thân của U Tinh ở trong hình ảnh tiêu tán, trong thời gian ngắn, gợn sóng trong tâm thần của U Tinh đã dâng lên thành sóng lớn ngập trời. Nhưng mà ả vẫn rất lý trí, dù là đến lúc này vẫn cực kỳ kiềm chế, không ngừng hít sâu để đè lửa giận trong lòng. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, đáy lòng cũng vô cùng bội phục về năng lực thu hút cửu hận của đội trưởng. Thanh Thu thì vô cùng cảnh giác, bây giờ nàng cảm thấy sự nguy hiểm của chó điên hình như còn cao hơn so với quỷ thủ. Mà vị trung niên chấp kiếm giả kia thì hít thở càng sâu, nhìn Trần Nhị Ngưu đang cười hì hì, mà cảm thấy người này cũng coi như là một nhân tài. Nhất là câu nói sau cùng kia lộ rõ ra một loại cảm giác mà bên Tây người ta gọi là vô cùng ti tiện. Có trách là tượng thần đại đế chỉ cấp cho y một trượng ánh sáng, đúng là ti tiện quá mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn anh em và tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.